Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, phần 294. Đương nhiên này đó hoàng thân quốc thích sinh ý khai trương, hậu trường đều là muốn tới cổ động, miễn cho có chút không có mắt người, sẽ qua tới không có việc gì tìm việc nhi, cũng sớm tại bề mặt bắt đầu trù bị khi khởi. Nhiều phương diện người liền đều đã biết, hôm nay Bình Yên muốn tới cấp Mã Lộ tiệm mạt trược cắt băng. Nửa vòng tròn hình vây quanh đất chống thượng, người không liên quan bị thanh không. Tĩnh Huyên lãnh lão nhân lão thái thái nhóm, đem Ương Ca Nhi vặn đến vui sướng. Chiến luyện, Lạc Phi Phàm cùng Lưu Tiểu Quyết, còn có Hồ Chính. Phân biệt mang theo một đội người ở khống chế hiện trường. Liền sợ hôm nay Bình Yên tới cắt băng, có chút không có mắt căn cứ phái người đi tìm cái chết. Không thể không nói, Lưu Tiểu Quyết tuy rằng ở tình cảm mặt trên có chút sách không rõ, nhưng là hắn rốt cuộc cùng chiến luyện Lạc Phi Phàm sinh ra một cái bộ đội. Khống chế hiện trường năng lực thậm chí so Lạc Phi Phàm đều phải mạnh hơn rất nhiều. Người không liên quan giống nhau không thể tới gần cảnh giới tuyến. Không trung vi bách hoa thành không người cơ. Lưu Tiểu Quyết hôm nay chủ yếu phụ trách theo dõi không trung lai khách. Bình Yên lạnh oa oa cùng Tiểu Bạc Hà. Ngồi ở đất chống thượng ghế trên mặt. Nàng ngày gần đây ăn mặc một kiện thập phần khéo léo màu xám chức nghiệp trang bộ váy. Bên ngoài còn che chở một kiện màu đen nữ sĩ mỏng khoản âu phục. Tóc bản thành một cái búi tóc. Nhìn kỵ Tĩnh Huyên khiêu vũ. Bên người oa oa còn lại là hảo hống xấu hống. Cho nàng mặc vào một kiện kim sắc ren tiểu váy. Ở vui sướng âm nhạc trong tiếng. Trên đầu mang nơ con bướm phát cô oa oa, chính vẻ mặt không cao hứng cúi đầu, lôi kéo ren tiểu trên váy sợi tơ, mà oa oa bên người ngồi Tiểu Bạc Hà, như cụ một thân hắc, đại trời nóng, đem chính mình từ đầu bao đến chân, tóc dài xõa trên vai, dày nặng tóc mái che khuất lông mày, vẻ mặt trắng bệch sắc mặt. Môi sắc đỏ bừng ngồi ở đại thái dương hạ, làm tay nàng biên, cũng không dám ngồi người. Gói thuốc lá chính là tại đây loại thời điểm, xuất hiện ở cảnh giới tuyến phụ cận. Nàng ăn mặc màu trắng lễ phục váy đi phía trước đi. Bên người còn đi theo một người nam nhân. Nam nhân diện mạo bình phàm trong miệng cảnh cáo nói, thủ lĩnh tâm thực nôn nóng. Ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể hoàn thành thủ lĩnh muốn ngươi làm sự. Đều cùng Lưu Tiểu Quyết gặp lại vài thiên. Lại là liền cái bách hoa thành môn cũng chưa đi vào. Ta cũng tưởng nhanh lên nhi đi vào. Hảo đi. Gói thuốc lá vẻ mặt bực bội. Tươi mát thuần tịnh trên mặt. Có cùng nàng khí chất rõ ràng không phù hợp bất thường cảm. Chính là Tiểu Quyết đêm qua cũng chưa trở về. Ta muốn như thế nào nói với hắn a? Rốt cuộc mới như vậy mấy ngày. Ta thông cảm thủ lĩnh đau thất ái tử tâm tình đau kịch liệt. Chính là một ngụm ăn không thành đại mập mạp. Các ngươi có thể hay không dung ta chậm rãi lại nói. 1044 chương hận sắt không thành thép ta có. Hay không cùng ngươi đã nói. Nam nhân đều là muốn dựa hống. Điểm này. Ngươi thật sự là muốn cùng Bình Yên hảo hảo học học. Ngươi xem nàng đem chiến luyện hống thật tốt. Bình Yên làm chiến luyện làm cái gì? Chiến luyện liền làm cái đó. Trái lại ngươi cùng Lưu Tiểu Quyết. Ngươi hiện tại hành động. Đúng là đem Lưu Tiểu Quyết càng đẩy càng xa. Bình phàm nam nhân. Vẻ mặt hận sắt không thành thép. Ta, gói thuốc lá đứng ở tại chỗ. Đột nhiên xoay người, nhìn bên người diện mạo bình phàm nam nhân, cả giận nói, ta liền biết Lưu Tiểu Quyết ở Bách Hoa Thành có nữ nhân khác. Nam nhân đều như vậy, ngươi không biết ta vất vả đợi hắn một ngày, lại là thấy hắn mở ra nữ nhân khác xe, cùng nữ nhân khác vừa nói vừa cười từ Bách Hoa Thành ra tới. Cái loại này tâm tình miễn bàn nhiều khó chịu kia cũng muốn nhẫn. Nam nhân báo cho gói thuốc lá. Đây là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Thân là nữ nhân, trời sinh so nam nhân nhược thế. Nam nhân có được tam thê tứ thiếp đã không phải cái gì không đạo đức sự tình. Ngươi quan niệm còn xoay chuyển bất quá tới, còn dừng lại ở mặt thế phía trước. Như vậy không đúng. Gói thuốc lá cúi đầu rũ mục không nói. Sau đó thấp thấp nói câu: ta đã biết. Ba ba biết là một chuyện, chính là nhìn lúc trước si tình sâu vô cùng Lưu Tiểu Quyết cùng nữ nhân khác tình trạng ý thiếp, gói thuốc lá trong lòng có thể hay không chịu đựng lại là mặt khác một chuyện. Lúc sau gói thuốc lá liền cùng nàng ba ba tách ra, một người hướng tới cảnh giới tuyến đi đến. Nàng trực tiếp đi tới Lưu Tiểu Quyết trước người tới, nhìn Lưu Tiểu Quyết một bộ ý ít khi nói cười thái độ ở duy trì trật tự, liền hướng Lưu Tiểu Quyết cười nói: Tiểu Quyết, ta có thể đi vào xem khiêu vũ sao? Lưu Tiểu Quyết do dự một chút, khẽ gật đầu, dựa theo trình tự, cầm cái dụng cụ, ở gói thuốc lá quanh thân quét một lần. Đây là một cái công khai trường hợp, không phải Bách Hoa Thành. Bất luận cái gì không có uy hiếp tính người, đều có thể tiến vào cảnh giới tuyến xem biểu diễn. Rất nhiều tiểu chu thành bình dân, trải qua kiểm tra lúc sau cũng có thể đi vào. Đi vào lúc sau, ngươi chỉ có thể đãi ở chính mình khu vực xem biểu diễn, không thể tùy ý đi lại đến khách quý khu. Hắn thấp giọng cùng gói thuốc lá công đạo. Gói thuốc lá gật gật đầu. Ở Lưu Tiểu Quyết thẳng khởi vòng eo tới xem nàng hết sức. Gói thuốc lá đó là hướng Lưu Tiểu Quyết ôn nhu nói: ngươi tối hôm qua không trở về là còn ở giận ta sao? Thực xin lỗi, ta cho ngươi xin lỗi. Về sau ta sẽ không lãng phí đồ ăn, ngươi tha thứ ta, đêm nay liền trở về đi, vào đi thôi. Lưu Tiểu Quyết một bên thân chưa nói hồi, cũng chưa nói không trở về nói, trực tiếp xoay người đi kiểm tra một cái khác muốn vào đi xem biểu diễn người. Cảnh giới tuyến bên ngoài là hồ chính quân đội ở khống chế, cho nên cảnh giới tuyến bên cạnh kỳ thật cũng không có nhiều ít cá nhân, trật tự cũng không có nhiều loạn, chỉ là Lưu Tiểu Quyết không nghĩ ở công tác thời điểm cùng gói thuốc lá ngươi nùng ta nùng thôi. Tĩnh Huyên Ương ca nhi đã nhảy xong rồi, kế tiếp là lão niên đội mang đến vũ đạo Hoàng Hôn Hồng. Đại gia tiếng vỗ tay vang lên. Khách quý khu đến từ Bách Hoa Thành, tiểu chu thành cùng thời đại căn cứ sở hữu khách quý nhóm đều cấp này đó tận tâm tận lực sáng lên nóng lên lão nhân lão thái thái nhóm vỗ tay. Gói thuốc lá ở bình dân khu duỗi dài quá đầu nhìn khách quý khu tìm kiếm bình yên tung tích. Bình dân khu chính là không có ghế dựa ngồi, nàng dẫn theo màu đen cá sấu bao ra đi rồi hai bước, sau đó liền thấy được giống như chúng tinh cùng nguyệt bình yên ngồi ở đệ nhất bài ghế chân vỗ tay. Cái kia kêu bình yên lớn lên cũng chẳng ra gì, mặc quần áo càng là không hề phẩm vị mà nói, bên người hài tử càng là một chút đều không đáng yêu, thậm chí một bộ hùng hài tử bộ dáng, xem đến gói thuốc lá liền muốn đánh. 1045 chương ta có lời đối với ngươi nói. Tưởng tại đây loại trường hợp xuống tay ngắm bắn bình yên cơ bản là không có gì khả năng. Nơi nơi đều là huấn luyện có tố cao tinh tiêm bảo tiêu. Đối diện bề mặt trên nóc nhà ngồi xổm một loạt tay súng bắn tỉa. Bình yên chung quanh đều ngồi thân xuyên đặc chủng áo ngụy trang bảo tiêu. Càng miễn bàn một cái liền đứng ở nơi xa, thời khắc chú ý lão bà hài tử chiến luyện. gói thuốc lá tìm kiếm bình yên. Sau đó tỏa định bình yên hành động, sớm đã dẫn người chú ý. Đặc biệt là nàng còn thẳng tắp hướng tới bình yên đi qua. Hoàn toàn không màng Lưu Tiểu Quyết cảnh cáo, lại là không đợi tiếp cận bình yên, đã bị phụ trách nội vây cảnh giới bọn bảo tiêu cấp ngăn cản xuống dưới. Bình yên, bình yên, thấy chính mình bị ngăn cản xuống dưới, gói thuốc lá dẫm giày cao gót, lập tức giơ lên trong tay bao ra, hướng bình yên hô lên, nội vây cùng bên ngoài, thậm chí còn ngồi xổm các góc phụ trách ngắm bắn bố khống tay súng bắn tỉa nhóm, đều đem ánh mắt thả xuống ở Lưu Tiểu Quyết trên người. Lỗi thời, nói đại khái chính là gói thuốc lá hiện tại hành vi. Người khác đều đang xem ca vụ biểu diễn, nàng lại hô to bình yên tên mà mất mặt. Không phải gói thuốc lá cùng bình yên, là Lưu Tiểu Quyết, bao gồm chiến luyện Lạc Phi Phàm, hiện tại đều ở dùng một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn Lưu Tiểu Quyết. Lưu Tiểu Quyết cúi đầu, rũ mục đứng ở tại chỗ, nan kham, hắn nội tâm xuất hiện một loại thật sâu nan kham cảm ơn. Sau đó, liền ở Lưu Tiểu Quyết xoay người, muốn mang đi hô to bình yên tên gói thuốc lá, đang ở đệ nhất bài xem biểu diễn bình yên, lại là đứng dậy, ngượng ngùng hướng phía trước đã đình chỉ khiêu vũ lão gia gia bà cố nội nhóm đánh cái thủ thế. Thấp giọng nói, tiếp tục nhảy, tiếp tục nhảy, siêu bổng bổng. Sau đó khom lưng khúc bối, mặt nghiêm, từ khách quý khu đi tới, xuất hiện ở nội vây cảnh giới tuyến bên cạnh, hướng về phía bị ngăn cản xuống dưới gói thuốc lá thấp giọng trách mắng. Làm cái gì, có hay không điểm nhi tự mình hiểu lấy, cũng không nhìn xem hiện tại là cái gì trường hợp. Bình yên, bình yên, ta có lời phải đối ngươi nói. Gói thuốc lá đương nhiên cũng biết chính mình hiện tại hành động lỗi thời. Nhưng là nàng có thể nhìn thấy bình yên cơ hội, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy một cái. Cho nên đương nhiên phải bắt được. Ở bình yên nhíu mày hết sức, gói thuốc lá nhanh chóng nói, ngươi hảo, bình yên, ta biết ngươi quý nhân nhiều vội, nhưng là ta đã tới rồi tiểu chu thành rất nhiều thiên. Dựa theo quy định, ngươi có phải hay không cũng nên phê chuẩn ta tiến Bách Hoa Thành. Bọn họ đều nói không có ngươi cho phép, ta liền không thể tiến vào Bách Hoa Thành. Cho nên ta cũng không rõ, ta đến tột cùng còn muốn ở bên ngoài ngốc bao lâu. Ngươi cảm thấy ngươi đối hiện tại loại này sinh hoạt trạng thái rất không vừa lòng. Bình yên nhìn gói thuốc lá, cẩn thận nhìn nữ nhân này, bất kỳ nhiên liền cười, chính là ngươi hiện tại quá nhật tử, là rất nhiều nữ nhân tha thiết ước mơ, có vào hay không Bách Hoa Thành, liền như vậy quan trọng nhất, còn không phải là cùng ngươi ái người ở bên nhau sao. Sau đó bình yên lại đi xem Lưu Tiểu Quyết, Lưu Tiểu Quyết đã bước nhanh đã đi tới. Chảo một cái đã bắt được gói thuốc lá cánh tay. Vì thế bình yên cũng liền không nói cái gì. Tính toán nhìn Lưu Tiểu Quyết đem gói thuốc lá mang đi. Ai biết gói thuốc lá đột nhiên kêu lớn lên. Phảng phất Lưu Tiểu Quyết ở ngăn cản nàng là một kiện chuyện rất trọng yếu. Không những như thế, gói thuốc lá cảm xúc còn đặc biệt kích động. Hướng Lưu Tiểu Quyết cả giận nói. Tiểu Quyết, ngươi buông ta ra, ngươi không nói nói, ta tới cùng bình yên nói, buông ta ra, bình yên, ta muốn vào Bách Hoa Thành, ngươi đã nói, Lưu Tiểu Quyết bạn gái có thể tiến Bách Hoa Thành, ngươi là Bách Hoa Thành thành chủ, địa vị như vậy cao, không thể nói chuyện giữ lời. Lưu Tiểu Quyết ngươi buông ta ra, 1046 chương đồng tình, đừng làm khó dễ ngươi bạn trai, bình. Yên bỗng nhiên có chút đồng tình khởi Lưu Tiểu Quyết tới. Nàng nhìn gói thuốc lá, ngươi như vậy tưởng tiến Bách Hoa Thành, Như ngươi mong muốn, ngày mai ngươi liền tiến vào. Ta thật sự là tò mò. Ngươi tước tiêm đầu, muốn vào Bách Hoa Thành làm cái gì? Cảm ơn, gói thuốc lá hơi hơi nâng nâng cằm. Trở tay huy khai Lưu Tiểu Quyết gông cùm xiềng xích. Nghiêng đầu đối Lưu Tiểu Quyết nói. Ngươi xem, đơn giản như vậy một câu. Nói ra không phải được. Lưu Tiểu Quyết hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, quay đầu, phân phó một cái đồng đội. Kia đồng đội tiến lên, một tay bắt được gói thuốc lá cánh tay, liền đem nữ nhân này không chút khách khí xả ra cảnh giới tuyến, trực tiếp hướng Lưu Tiểu Quyết nhà bạt phương hướng kéo đi. Tẩu tử, đợi đến gói thuốc lá bị kéo sau khi đi, Lưu Tiểu Quyết mới quay đầu nhìn Bình Yên, hình như có rất nhiều xin lỗi nói muốn nói. Bình Yên lại là giơ tay ngăn lại Lưu Tiểu Quyết muốn nói xuất khẩu nói. Nàng không nói một lời xoay người về tới chính mình ghế trên, hết sức chuyên chú tiếp tục nhìn ca vụ biểu diễn. Đại gia cũng liền tiếp tục vỗ tay khiêu vũ khiêu vũ. Tuy rằng Bình Yên một câu chưa nói, cũng không trách cứ Lưu Tiểu Quyết nửa câu, nhưng là đại gia lúc này cũng đều xem minh bạch Lưu Tiểu Quyết cái này bạn gái là cái cỡ nào không hiểu chuyện người. Chỉ là xem ở Lưu Tiểu Quyết mặt mũi thượng, ai cũng không dám đảm đương mặt nói mà thôi. Hắn lẻ loi đứng ở đám đông bên trong, có loại nhàn nhạt đồng tình ý vị tràn ngập ở Lưu Tiểu Quyết sở tiếp xúc mọi người trên người. Không có nói rõ, lại giáo Lưu Tiểu Quyết bỏ qua không được. Ca vụ biểu diễn sau khi xong, Bình Yên liền bắt đầu cấp mã lộ cắt băng. Nếu Bình Yên đều ra tới cấp mã lộ sân ga, mã lộ khai cái này tiệm mặt trược, sinh ý tưởng không hảo đều khó. Cắt băng một kết thúc, thượng trăm đài mạt trược bàn ân vị đầy, tẩy mạt trược tử nhi thanh âm xôn xao liền không ngừng lại quá. Mã lộ hơi béo thân mình, ăn mặc bên người sườn xám, tươi cười đầy mặt tiếp đón cái này, ân bài cái kia, cao hứng đến giống như kết hôn giống nhau, mang theo phấn khởi ở đổi tới đổi lui, ở cái này tiệm mạt trược. Dùng làm lợi thế chính là cấp thấp bình thường tinh hạch. Khách nhân cầm một viên cao giai tinh hạch, ở quầy liền có thể đổi năng lượng bằng nhau số viên cấp thấp tinh hạch. Thắng tiền, liền mang theo một đại bao cấp thấp bình thường tinh hạch đi. Quầy không phụ trách lại đem cao giai tinh hạch đổi đi ra ngoài. Hết chương.